Thiên hạ vô song, chương 105, giáo dục cơ sở, 2, góc truyện audio.com. Đương nhiên Mạnh Hàn biết rõ những đạo lý này, chỉ có điều muốn TTÜ trong miệng tiểu ma nữ biết thêm một chút mà thôi. Hiện tại tiểu ma nữ nói chuyện này Mạnh Hàn không nhịn được hỏi thêm một câu. Tại sao ma pháp sư cao cấp phóng thích ma pháp cấp thấp vì cái gì có tốc độ và chất lượng cao hơn? Đây là vấn đề điều khiển ma lực. Tiểu ma nữ thấy Mạnh Hàn hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, một chút cũng không kỳ quái, dù sao mặc kệ hắn hỏi cái gì đều trả lời. Lực điều khiển càng cao càng dễ dàng phát ra ma pháp. Vậy có phải tỏ vẻ hay không, thời điểm lực điều khiển càng cao có thể đột phá tính hạn chế ma pháp của bản thân, sử dụng ma pháp của hệ khác. Đối với tiểu ma nữ có thể giảng nhiều hệ ma pháp hắn rất kinh ngạc, Mạnh Hàn cũng không khỏi hỏi ra vấn đề này. Trên lý luận mà nói là được, tiểu ma nữ gật gật đầu. Thời điểm ma pháp sư đột phá ma đạo sư thì mặc kệ là ma pháp gì đều có thể dễ dàng cảm giác được tốc độ tu luyện tăng lên nhiều, hơn nữa có thể dễ dàng sử dụng bốn hệ ma pháp. Nhưng mà chỉ giới hạn ở ma pháp cấp thấp mà thôi, vấn đề phức tạp hơn phải nghĩ biện pháp khác. Mạnh Hàn vừa nghe vừa gật đầu, một bên nhanh chóng đem những lời này nhớ kỹ. Có chút có thể minh bạch Mạnh Hàn hiện tại nhớ rõ, không thể hiểu Mạnh Hàn tác sẽ học bằng cách ghi nhớ, không bỏ qua lời nào. Phương thức chiến đấu của ma pháp sư là cái dạng gì? Đối với vấn đề này trên thực tế Mạnh Hàn có lẽ không hỏi, nhưng mà khó được có loại cơ hội này, Mạnh Hàn không muốn bỏ qua, vẫn hỏi ra. Ma pháp sư chiến đấu không phải người bình thường có thể tham dự. Hơn nữa đại bộ phận ma pháp sư mặc dù là ở trong quân cũng đều có chuyên gia bảo vệ, không có chuyện gì ma pháp sư phải giải quyết một mình. Tinh thần lực có biện pháp đề cao hay không? Ma pháp nguyên tố có thể khổ luyện tinh thần lực thì thế nào? Mạnh Hàn vẫn muốn biết chính mình dùng kích thích tỉ muội Luisa cùng Luisa tăng tinh thần lực lên có thể mang tới phiền toái cho tinh linh tộc hay không? Tinh thần lực đương nhiên sẽ đề cao. Tiểu ma nữ dường như nghe Mạnh Hàn hỏi vấn đề ngu ngốc này thì tức giận. Bằng không thì tất cả mọi người dùng lại ở giai đoạn ma pháp học đồ cả rồi, làm gì còn đau khổ tu luyện nữa? Có cách nào không cần cố sức mà làm được hay không? Mạnh Hàn hạ giọng giống như sợ hãi có người nghe ra câu hỏi của hắn vậy. Không có, sắc mặt tiểu ma nữ bất thiện trực tiếp đóng cửa không tiếp Mạnh Hàn. Nhưng mà những giảng giải khác của nàng cũng đủ cho Mạnh Hàn tiêu hóa rất lâu rồi. Hôm nay đi một chuyến tới đây quả thực không có uổng phí. Rốt cuộc Mạnh Hàn cũng đạt được nhiều đáp án trong tu luyện rồi. Tin tưởng không lâu trong tương lai, Mạnh Hàn sẽ làm được chuyện mà người khác kinh ngạc. Tiểu ma nữ biết rõ Mạnh Hàn có thể phóng xuất ma pháp thuẫn, nhưng thời điểm này không có chỉ điểm hắn phương diện này, mà là lẳng lặng chờ hắn đặt câu hỏi. Mạnh Hàn không có vấn đề, tiểu ma nữ cũng không có chủ động đi hỏi hắn làm cái gì. Đây là vật phẩm ma pháp phòng ngự của ngươi. Giảng giải hoàn tất Mạnh Hàn tạm thời cũng không có vấn đề, tiểu ma nữ rốt cục cũng mang một cái túi ném cho Mạnh Hàn. Đây chính là một điều kiện tinh linh tộc đáp ứng cho Mạnh Hàn cũng không chút khách khí nhận lấy. Thứ đồ vật vừa đến tay, Mạnh Hàn không chờ được mở ra xem, cẩn thận dò xét bên trong là đồ vật gì. Lấy đồ vật trong túi ra khiến Mạnh Hàn tán thưởng. Góc truyện audio.com. Không thôi, đây là một cái đai lưng trang trí vô cùng hoa lệ, nạm vàng mang ngân, vừa nhìn đã biết hai chữ đáng giá. Cầm trong tay Mạnh Hàn có cảm giác toàn thân đang run lên, Mạnh Hàn biết rõ đây nhất định là hiệu quả ma pháp quán trú vào trong đó. Chỉ có điều đai lưng như vậy không tính bản thân nó mang theo ma pháp địa thứ thuật tinh khiết chưa sơn vẫn có giá trị bất phàm. Loại phong cách đẹp đẽ quý giá này trong mắt Mạnh Hàn lại không hợp. Mạnh Hàn liên tục khoa tay múa chân vài cái còn chưa tìm được nơi đeo lên, cuối cùng nhất chỉ có thể nắm trong tay. Rất phù hợp, rất xứng với bộ dáng của ngươi. Tiểu ma nữ nhìn qua Mạnh Hàn cười cười, dường như thở dài một hơi. Đoán chừng mấy ngày nay tuy nàng chiếm cứ nhiều thượng phong, nhưng cũng tốn hao khá lớn. Cảm ơn khích lệ, ngoài miệng thì khách khí với tiểu ma nữ, trên tay Mạnh Hàn cũng không có khách khí trực tiếp đem thứ này ném vào cho Demi, nhìn bộ dáng đau lòng của tiểu ma nữ, đây chính là thành quả của cao thủ trong tộc tốn hao vài ngày đấy, Mạnh Hàn lại không chút quý trọng. Gặp lại, tiểu ma nữ nói đi là đi, một chút cũng không cho Mạnh Hàn cơ hội giữ lại. Chúng ta đã thực hiện hứa hẹn, lần sau sẽ cho ngươi đẹp mắt. Vứt bỏ câu này, rất rõ ràng là tiểu ma nữ rất phẫn hận chuyện Mạnh Hàn đùa nghịch hôm nay. Nhìn qua bóng lưng tiểu ma nữ biến mất, Mạnh Hàn khẽ cười cười không nói gì. Hôm nay thu hoạch đã đủ lớn rồi, Mạnh Hàn thậm chí có một cảm giác xúc động quay về. Có tiểu ma nữ chỉ điểm lần này, giúp Mạnh Hàn giảm rất nhiều đường vòng quanh co, điểm này Mạnh Hàn vẫn nhớ trong lòng. đi, trở về. Mạnh Hàn nhìn qua hai tiểu thị nữ nói một câu, sau đó mang theo hai thị nữ đang vui vẻ nhanh chóng đi về Hoàng Sa Trấn. Nghe được tiểu ma nữ giảng giải, Mạnh Hàn thu hoạch rất lớn, nhưng mà luôn có cảm giác có chút không thỏa đáng. Có nhiều thứ rất có đạo lý, nhưng mà có nhiều thứ Mạnh Hàn lại có lý giải của riêng mình. Sau khi đạt được câu trả lời của vài vấn đề, Mạnh Hàn có thể kết luận tiểu ma nữ cũng không phải cường giả cảnh giới pháp thánh, chứ đừng nói chi là pháp thần. Nàng lý giải vẫn còn có chút không đủ, hoặc là nói có chút biết nói ra với hắn cũng không có giá trị. Nhưng Mạnh Hàn kết hợp tri thức kiếp trước của mình cho nên đưa ra cái nhìn rất khác với câu trả lời của tiểu ma nữ, chủ yếu chính là độ thuần thục và tốc độ khôi phục. Độ thuần thục tiểu ma nữ tuy nói rất khẳng định nhưng mà còn không phải nói tới vấn đề trọng yếu nhất. Trong suy nghĩ của nàng thì lực tương tác ma pháp cùng với tinh thần lực mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa nàng cho rằng thời điểm tình huống thân thể thật tốt có thể lấy được hiệu quả minh thường cao nhất. Mạnh Hàn không phải cho rằng như vậy. Quen tay hay việc không phải một câu nói cho có mà thôi, mà là trải qua không biết bao nhiêu người nghiệm chứng là sự thật. Ví dụ như ông bán dầu, hắn là người chuyên nghiệp. Ví dụ như nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Phó Hồng Tuyết, bạt đao thuật luyện ngàn vạn lượt chỉ luyện tới mức làm thành bản năng, đạt tới cảnh giới không tưởng tượng nổi. Đoạn thời gian trước Mạnh Hàn cũng nghiệm chứng thực tế cho nên cũng biết rõ chuyện này. Nhưng mà hắn không tranh luận với tiểu ma nữ về chuyện này. Cách chương.